Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, một bài lành lạnh tặng cho các ngươi. Giống, chỉ nghe Hắc Long hét thảm một tiếng, ánh kiếm tại bão táp chi năng ra trì dưới, một kiếm đem long ảnh từ giữa đó bổ ra, nương theo kêu thảm, long ảnh nổ tung. Cuồn cuộn đen sóng càng là sụp đổ, có thể ánh kiếm tốc độ không giảm, bão táp chi có thể không ngừng hội tụ, thẳng chạm Đông Yêu, cường thế nhất kích, vậy mà không địch lại, dù cho Đông Yêu giờ phút này cũng có chút bối rối. Trước mắt một kiếm này dù hắn ngăn lại, cũng phải trọng thương, không, một kiếm này hạ hắn có khả năng ngã xuống. Đông Yêu phát giác được một cỗ khí tức tử vong đang bao phủ mà đến. Một kiếm này thế không thể đỡ. Ánh kiếm như xẹt qua tinh hà như lưu tinh. Chớp mắt chợt đến, thiên cương quyền. Bỗng nhiên, chỉ thấy Bắc Quân thân ảnh vọt trời mà lên. Đấm ra một quyền, một đạo to bằng cái thớt quyền ảnh. Cương khí lượn vòng quét ngang. Không thể địch nổi đánh vào ánh kiếm phía trên. Ánh kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ, nhưng vẫn như cũ tật bắn đi. Cùng một thời gian Diệp Phụng Thiên cũng động thủ. Khốn Long khóa phượng, hai tay của hắn ở giữa không ngừng kết ấn. Thiên ti vạn lũ sợi tơ tốc độ cao đuổi theo. Vậy mà đem ánh kiếm vây khốn. Sợi tơ nhanh chóng dung hợp hình thành một cái kén tầm giống như xoẹt, nhưng ánh kiếm bão táp chi năng tỏa ra. Vậy mà xé rách kén tầm, tiếp tục hướng giết ra ngoài. A-di-đà Phật, phá cho ta. Cuối cùng Nam Tăng cùng Tây Độc một trái một phải đồng thời ra tay. Một đạo lóng lánh sáng chói ánh vàng trưởng ấn cùng khí độc quanh quần trưởng ấn liền đánh vào ánh kiếm phía trên. Ánh kiếm nhận ảnh hưởng rất lớn, nhưng vẫn như cũ bắn ra. Long tôn bất diệt thể. Cuối cùng Đông Yêu đem thể tu chi thuật tăng lên tới cực hạn. Kèm theo một tiếng nặng trĩu thanh âm, ánh kiếm ầm ầm bạo kích tại Đông Yêu trên thân thể. Ánh kiếm lộ ra phong mang, không ngừng cắt Đông Yêu làn da, mong muốn vỡ ra tới. Đông Yêu thiên về một bên lui, một bên mạnh mẽ dùng thể tu thuật tan mất ánh kiếm. Trọn vẹn rời khỏi hơn ngàn mét, Đông Yêu mới khó khăn lắm đem ánh kiếm đánh tan. Phốp, bất quá hắn như cũ bị thương nặng, tờ ngụm máu tươi phun ra. Diệp Khuynh Thiên nhìn một chút năm người, cười cười nói, mấy người các ngươi vượt quá dự liệu của ta. Năm người hợp lực vậy mà chặn một kiếm này, ta còn tưởng rằng hắn muốn chết. Tê, giữa sân hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Tất cả mọi người là lông tơ dựng đứng, tê cả da đầu, một cỗ khí lạnh tràn ngập toàn thân, này mẹ nó cũng quá kinh khủng a. Hắn đánh ra nhất kích vậy mà nhường Hoa Hạ Ngũ Long hợp lại mới khó khăn lắm ngăn lại. Mà lại Đông Yêu cuối cùng vẫn là bị thương nặng, Diệp Khuynh Thiên lời nói chợt nghe xong là đang khen thưởng Hoa Hạ Ngũ Long. Nhưng nghe tại trong tai mọi người, nhất là Hoa Hạ Ngũ Long trong tai. Hoàn toàn không phải chuyện như vậy, cũng không phải bọn hắn năm người tự kiềm chế thân phận. Cao cao tại thượng không ai bì nổi, nhưng hôm nay lại bị một vị trẻ tuổi khinh thị, chủ yếu hơn chính là hắn nhất kích vậy mà năm người hợp lại mới đỡ được. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mộc lập, tựa như pho tượng. Diệp Khuynh Thiên lay trời nhất kích chứng minh Hoa Hạ Ngũ Long tuyệt không phải vô địch. Càng chứng minh tuổi trẻ cũng có thực lực đi khiêu chiến hết thảy. Đi đánh vỡ quy tắc. Không tốt, Diệp Tiêu Dao so với chúng ta trong tưởng tượng phải cường đại. Hắn chẳng những là võ giả, còn là một vị hoành luyện tông sư. Vừa rồi hắn càng là có thể tụ tập bão táp chi năng. Hắn hơn phân nửa là một vị linh sư. Diệp Phụng Thiên hoảng sợ nói. Hắn nghĩ bức thiết thấy rõ ràng Diệp Khuynh Thiên bộ dáng. Chỉ là Diệp Khuynh Thiên trên mặt bao phủ một tầng sương mù. Thủy chung không cách nào thấy rõ, nhưng Diệp Phụng Thiên tựa hồ ngửi được một tia khí tức quen thuộc. nhưng lại cụ thể không cách nào nói. Xem ra Diệp Tiêu Dao khiêu chiến cũng không vô lý. Hắn có một trận chiến chúng ta 5 cái tư cách. Bắc Quân chậm rãi nói, giờ phút này mới hiểu được vấn đề này. Cái này cũng quá kinh khủng a. A Di Đà Phật, Tây Độc cùng Nam Tăng cũng kinh ngạc lên tiếng. Đồng Yêu kiêng kỵ cảnh giác nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Vừa rồi hắn chân thực cảm nhận được Diệp Khuynh Thiên khủng bố. Linh Vũ song tu, lại là Hoành Luyện Tông Sư. Ta nói Diệp Tiêu Dao là đương thời đệ nhất nhân, không người phản đối a. Tới quan chiến lôi động nhịn không được lên tiếng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người yên lặng, không có người nào đi phản bác. Nếu như luận cá nhân thực lực, hiện tại Hoa Hạc Ngũ Long không ai là Diệp Tiêu Dao đối thủ. Hắn chính là đương thời đệ nhất nhân. Quá kích thích, một người chiến Hoa Hạc Ngũ Long. Vô địch tại thế gian. Hoa Hạ võ đạo đệ nhất nhân. Hắn tương lai cực hạn ở đâu? Toàn thế giới đệ nhất nhân sao? Ngoặc kép, nghe được chung quanh dạng này tiếng kinh hô, Thẩm Quân Thanh đoàn người đơn giản muốn trợn tròn mắt. Hắn đã vậy còn quá mạnh. Hoa Hạ vô địch, Cừu Lập Phu trực tiếp té xỉu đi qua. Cao Thượng cùng Tề Phong Vực cũng không khá hơn chút nào. Thẩm Quân Thanh một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh diễm. Không có gì ngoài giữa thiên địa cái kia đạo thân ảnh cao lớn. Mặt khác bất luận cái gì đều dung không được. Hoa Hạ võ đạo giới vẫn là tương đối phấn chấn. Ra như thế một vị tuyệt thế thiên tài. Hoành ép Hoa Hạ. Nhưng đối với Á Châu quốc gia khác đám võ giả tới nói ngoại trừ rung động. Càng nhiều hơn chính là khó chịu. Hoa Hạ võ đạo giới hưng thịnh, bọn hắn quốc gia võ đạo giới thế tất yếu bị ép một đầu. Ban đầu liền từ tại Hoa Hạ Ngũ Long tồn tại, Đông Doanh, Hán Quốc các nước võ đạo giới một mực bị đè ép. Hiện tại ngoại trừ một cái như thế nghịch thiên Diệp Tiêu Dao, tình cảnh của bọn hắn hội càng khó khăn. Bất quá tin tức tốt liền là Diệp Tiêu Dao tại Hoa Hạ tới nói uy hiếp càng lớn. Hoa Hạ Ngũ Long thế tất ở đây chiến sẽ đem hắn diệt trừ. Bọn hắn nghĩ là Hoa Hạ Ngũ Long không cần khống chế Diệp Tiêu Dao, đưa hắn đánh giết tốt nhất. Các vị, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta 5 người chỉ có thể hợp lại, không có lựa chọn nào khác. Bắc Quân Lăng Chiến Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, ai, chỉ có thể như thế. Tây Độc cảm thấy kéo không xuống tới mặt mũi. Nhưng lại không thể không thỏa hiệp. A-di-đà Phật, ta đáp ứng. Nam Tăng cùng Đông Yêu cũng chuẩn bị cùng một chỗ hợp lại. Diệp Phụng Thiên nhìn đám người một cái nói, tốt, chúng ta 5 người hợp lại chiến hắn. Bất quá tốt nhất đưa hắn bắt được. Tốt, đại gia cẩn thận, hôm nay sợ rằng muốn biểu hiện ra suốt đời sở học. Lăng Chiến Thiên nhắc nhở. Lập tức Hoa Hạ Ngũ Long đứng làm một loạt, đứng trên mặt nước, cường thế đối đầu Diệp Khuynh Thiên. Giờ khắc này cuối cùng đã tới, cả đời này đáng giá. Tất cả mọi người có loại mộng tưởng đạt thành thoải mái cảm giác. Đứng thẳng đứng ở giữa không trung, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt nhìn thẳng Hoa Hạ Ngũ Long. Khóe môi nụ cười làm sâu sắc, nụ cười ý vị thâm trường. Các ngươi 5 cái chuẩn bị xong chưa? Một bài lành lạnh tặng cho các ngươi. Muốn chết, Đồng Yêu táo bạo một tiếng, lăng không mà lên, thân bên trên chân khí trùng kích, mặt hồ cuồn cuộn sôi trào, tựa như điều khiển thiên hạ chi thủy thần long. Trước một khắc hắn khinh thị Diệp Khuynh Thiên, kém chút liền mệnh đều làm ném đi, lần này hắn tuyệt đối sẽ không nhường loại chuyện này phát sinh. Bất diệt long tôn công, long tôn tuyệt thức, thật long khiếu thiên. Đồng Yêu biểu hiện ra khoáng thế tuyệt học, hắn mi tâm võ ấn bùng nổ, thân bên trên đãng ra sóng lớn vỗ bờ oai. Hắn đã từng uống xong qua long huyết, có được bộ phận chân long huyết mạch, giờ phút này huyết mạch chi lực bùng nổ, huyết dịch bùng nổ, thực lực của hắn đường thẳng bay lên, khí thế như cầu vồng. Phốp, trong hồ lớn hình thành một cái vòng xoáy, dùng Đông Yêu làm trung tâm,